như cây tùng già trong núi. Trên bờ ruộng có dậy nhốm máu. Lúa thu chưa thu gặt nhốm máu. Kiểm sát lướt qua, có dải đứt thành mẫu bay lên, rơi ở trong ruộng lúa. Hạt lúa nặng trịch, theo kiếm ý mà rơi. Mất đi gánh nặng, thân lúa đột nhiên thẳng lưng, đem lá lúa bắn tới không trung. Hạt lúa hướng mặt đất rơi xuống. Chưa rơi đến mặt đất, hạt thóc đã bóc ra, theo lá lúa cùng nhau bay múa. Chấu cám trên hạt thóc vỡ ra, lộ ra hạt gạo tròn trịa trong suốt. Hạt thóc ở trong gió thu rải đi chung quanh, như ngọc trai phản xạ ánh mặt trời, đẹp đẽ dị thường. Hạt thóc rải hướng không trung bị ánh mặt trời phô vàng, tản ra hương thóc. Hạt thóc rơi xuống mặt đất bị máu thấm biến thành màu đen, lặng lẽ chui vào bùn. Trong bùn đất sinh ra lá lúa màu xanh lục. Lá lúa hướng về không trung, mở trở lại giống như muốn kết trái. Trong nháy mắt cực ngắn, mảng ruộng lúa này đã trải qua thu gặt, tử vong cùng với trọng sinh. Ruộng lúa sinh ly tử biệt cứ như vậy trình diễn ở trước mắt mọi người. Cái quá trình này phi thường liên tục. Sinh tử tuần hoàn biến thành hoàn mỹ tròn trịa, tìm không thấy bất cứ đường ranh giới rõ ràng nào. Kiểm sát bay ở trong ruộng lúa, cũng chưa tìm được đường ranh giới kia. Kiểm sát vẫn trầm mặc tiến lên, sinh đạo của biển lúa chợt dày vang xào sạc. Có cơn lốc từ kiểm sát phát ra, điên cuồng gào thét trên biển lúa. Kiếm gỗ treo ở trên không trước người Diệp Tô, bị cơn lốc thổi không ngừng nổi lên hạ xuống. Ở trong biển lúa cuồng bạo, tựa như một con thuyền nhỏ không bắt mắt. Thuyền nhỏ không chút động lực. Mượn lực lượng biển lúa cùng mũi kiếm phiêu diêu ở trong sóng triều trận trời. Vô luận sóng biển lớn như thế nào nữa, vô luận gió có cuồng bạo như thế nào nữa, thuyền nhỏ chưa từng chìm nghiễm. Ở giữa nước biển màu đen cùng bọt sóng màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, khi chìm khi nổi. Ở một khắc trước, thuyền nhỏ chìm vào đáy biển tử vong băng lạnh. Một lát sau, thuyền nhỏ nổi lên mặt biển, nhìn thấy sinh mệnh trời xanh. Bởi vì con thuyền nhỏ này không có sàn thuyền, không có khoang thuyền. Con thuyền nhỏ này chính là kiếm gỗ. Kiếm gỗ chỉ là một khúc gỗ đơn giản nhất. Ở trên hải dương sống và chết, kiếm gỗ chỉ chậm rãi bay không mục tiêu như vậy. Nó không cầu sinh cũng không cầu tử. Sinh tử cũng không thể dính vào thân nó. Không biết qua bao lâu, gió dần dừng lại, biển lúa dần yên tĩnh tựa như cái gì cũng chưa xảy ra. Chỉ có trong bùn đất ruộng lúa, những mạ non tân sinh kia đang chứng minh một số cái gì đó. Diệp Tô lại vươn tay trên không trung ruộng lúa, đón được mấy hạt thóc. Thóc lúa mới bốc rất tròn trịa, bị ánh mặt trời phơi nướng tới khô vàng, tỏ ra hương vị ngọt ngào. Hắn dùng ngón tay nhặt lên một hạt thóc để vào trong môi. Hắn chậm rãi nhắm nuốt, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, trong đó tự có hương vị thực. Hơn 10 năm trước, tại chủ vụ các nước, tự cho rằng nhìn thấu sinh tử quan, từ đó không sợ hãi bất cứ cái gì nữa. Đâm chiêu đó là kiếm chỉ về đâu? Kiếm tâm thông minh. Diệp Tô đem mấy hạt gạo còn lại trong lòng bàn tay rải đến trong ruộng lúa, mỉm cười nói. Nếu là ta lúc ấy, đối mặt một kiếm này của ngươi tất nhiên phải tiếp, hơn nữa tất nhiên ta sẽ thua. Cho đến mấy năm trước, ở Quảng Nguyên trên tuyệt đỉnh Tuyết Phong, ta nghênh đón ánh mặt trời đầy trời. Lấy kiếm ý trong xanh phẳng lặng, cách không đâm đại tiên sinh một kiếm, ta mới biết được mình 10 phần sai. Diệp Tô dần thu liễm tươi cười bình tĩnh nói. Bởi vì một kiếm tự cho là đã quán thông sinh tử đó của ta, ta căn bản chưa đâm trúng đại tiên sinh, ngay cả nước trong đầm cũng chưa bắn lên một tia. Bởi vì đại tiên sinh ngồi ở bên đầm là đang đọc sách, căn bản là không thấy một kiếm đó của ta. Hắn thậm chí nghĩ cũng chưa nghĩ. Khi đó ta mới hiểu, nhìn thấu sinh tử đó là không nhìn thấu. Về sau ta đi thành Trường An, ở lại một tòa đạo quan nhỏ lụi bại thời gian rất lâu. Ta nhìn tòa đạo quan đó suy sụp, nhìn mấy hiên tránh mưa của hàng xóm hỏng. Ta không ở thế ngoại nữa, mà ở thế nội cảm thụ. Ta bắt đầu sửa mái hiên cho hàng xóm, từng viên gạch ngói xây đạo xem, mới hiểu đạo lý phá mà lặp lại. Diệp Tô nhìn phía máu bên cạnh ruộng lúa nói, máu đại biểu cho tử vong, đúc ra đồng bằng lại cực phì nhiêu. Ở trên vùng đồng bằng này sinh ra lúa máu, sang năm nghỉ hẳn phi thường mỹ dị. Quý diệt sau đó tái sinh, như thế không thôi, đây là sinh. Thế gian căn bản là không có tử. Nhị sư huynh nhìn hắn đứng ở trong ruộng lúa, bỗng nhiên nói, có tử. Diệp Tô nói, ta thừa nhận, nhưng ít ra trong phạm trù thời gian của ngươi, ta chưa có tử. Nhị sư huynh nói, ở trong quan niệm của ngươi, có sinh tử, ngươi phá nó như thế nào? Phật đạo hai tông theo đuổi đó là đại bình tĩnh cuối cùng. Diệp Tô nói, nhìn tấu sinh tử, chính là bình tĩnh, nhưng ta hiện tại đã biết tử là vĩnh hằng, sinh là may mắn. Ở giữa tự có đại buồn vui. Vì sao nhất định phải bình tĩnh? Loại bình tĩnh đó là giả dối. Ở trước sinh tử, thì thì nên tùy theo bi thương hoặc vui sướng, đó mới là chân thật. Đây là sinh tử quan của ta hiện tại. Loại sinh tử quan này rất đơn giản, nhìn như không có lực lượng, nhưng cũng không có bất cứ ngoại lực nào có thể phá. Vô luận là kiếm sắc của ngươi hay là bất cứ sự vật nào khác. Nghe xong lời này, nhị sư huynh trầm mặt một lát nói. Ngươi đã gần đạo. Diệp Tô nói, còn chưa đắc đạo. Nhị sư huynh nói, nhân đạo của ngươi hiện nay cùng hạo thiên chi đạo đã quay lưng. Diệp Tô nói, đạo ở lòng trời, hoặc là hạo nhiên khiến ta ngộ đạo là như thế. Nhị sư huynh nói, nếu hạo thiên nói đạo của ngươi không phải đạo, ngươi lại nên như thế nào? Diệp Tô nhìn hạt thóc phân tán ở bên chân, nhìn mạ non mới sinh trong bụng đất, trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, ta còn có kiếm của ta. Hắn đưa tay đến trên biển lúa màu vàng, cầm kiếm gỗ. Mỗi người đều có đạo của mình, cái này không quan hệ với tín ngưỡng, không có nghĩa là không thành kính. Chỉ là người như Diệp Tô tất nhiên sẽ đi lên đường của mình. Vấn đề của nhị sư huynh là vấn đề chân thật, Diệp Tô trả lời cũng là trả lời chân thật, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Cái này đại biểu cho một cái sự thật làm người ta khiếp sợ. Nếu Hạo Thiên đồng ý đạo của hắn, hắn sẽ thành kính như trước. Nếu Hạo Thiên không đồng ý đạo của hắn, hắn còn có kiếm. Bởi vì ván đã đóng thuyền, hắn nguyện ý làm ngu nhân, mò trăng đáy nước kia. Diệp Tô là thiên tài đạo môn, là Hạo Thiên tín đồ kiên định nhất, bằng không quan chủ cũng sẽ không thu hắn lập đồ đệ. Ai cũng không biết bắt đầu từ lúc nào hắn đã xảy ra biến hóa như vậy. Là ở trên đỉnh núi Tuyết Hoàng Nguyên, hay là ở trong đạo quan nhỏ trong thành Trường An. Tóm lại hắn cầm kiếm của mình, một kiếm này có gan vấn thiên, vậy phải là cường đại cỡ nào? Hiện tại, hắn vẫn là Hạo Thiên tín đồ, đạo môn hành tẩu. Một kiếm này của hắn không cần vấn thiên, mà là tới hỏi Quân Mạch, Quân Mạch có thể tiếp được hay không? Quân Mạch và Diệp Tô đều là người kiêu ngạo, cũng đều là người cường đại, chỉ là không ai biết bọn họ là vì kiêu ngạo mà cường đại, hay là bởi vì cường đại mà kiêu ngạo. 2 năm trước từng có một trận mưa thu, bọn họ từng gặp nhau ở trong Lạng Kha Tự, sau đó chiến đấu. Đều tự kiêu ngạo xoay người, không nhìn mưa thu, không nhìn kiếm, bởi vì Phật Tông chưa từng tận hứng. Hôm nay hai người lần nữa gặp nhau, đều ra một kiếm, chia đều sát thu trước thanh học. Sắp đến là kiếm thứ ba. Kiếm thứ ba mà thôi, thoạt nhìn trận chiến này vừa mới bắt đầu, nhưng vô luận là hai người đối chiến, hay là mấy chục vạn người ở đồng bằng xem cuộc chiến, đều cảm thấy đây là một kiếm phân thắng bại cùng sinh tử. 18 năm trước ở trên Hoang Nguyên, ở đầu kia có đường màu đen, bởi vì Minh Vương chi tử giáng thế, đạo tâm Diệp Tô chịu kích thích, dùng ra một kiếm mạnh nhất thời kỳ thiếu niên, đem cái cây nhỏ đó chém thành 53.333 mảnh. Sau đó hắn chu du các nước, cảnh giới lại tăng, kiếm gỗ ở trong tay trở nên càng ngày càng chậm. Từ nhắm mắt vạn kiếm biến thành ngàn kiếm, trăm kiếm, cho đến cuối cùng biến thành một kiếm, bởi vì một kiếm là đủ rồi. Gió thu mãnh liệt, thiên địa khí tức trước thanh hạp giống như bị kiếm gỗ chiêu dẫn. Từ bốn phương tám hướng trào đến, trên bầu trời rải xuống ánh mặt trời, bị chiết xạ thành hình dạng quái dị, như vạn con ngựa chạy chồm. Chịu sự chấn nhiếp này, vô số hạt lúa màu vàng theo gió mà ngã ngửa, đi hướng bắc, trên đồng bằng sinh ra một mảng cuộn sóng màu vàng. Kiếm gỗ đi ở giữa sóng lúa, như con thuyền tiến lên nhanh. Diệp Tô không dừng lại tại chỗ nữa, hai tay áo khẽ bay, theo kiếm gỗ mà đi. Cơn sóng vàng biển lúa đẩy kiếm gỗ như thuyền, ở dưới tác dụng của thiên địa nguyên khí mênh mông, càng lúc càng nhanh, sắp biến thành một tia chớp, thân hình Diệp Tô lại luôn bám sát ở sau bóng kiếm. Không ai có thể bay nhanh như vậy. Ngự kiếm mà đi chung quy chỉ là truyền thuyết. Nói chính xác hơn, trừ phu tử, thế gian ngay cả loại truyền thuyết này cũng không có. Diệp Tô không phải đang ngự kiếm mà đi. Kiếm gỗ là thuyền, hắn chính là người ở trên thuyền. Thuyền chở hắn, mà không phải hắn đang đẩy thuyền. Trong biển lúa một trận cuồng phong, Diệp Tô biến mất không dấu vết. Ngày sau đó hắn đã tới trước người Quân Mạch. Tay hắn cầm ở chui kiếm gỗ, gập gối trầm eo, thẳng khuỷu tay, không là cổ tay. Kiếm gỗ đâm hướng ngực trái Quân Mạch, thần huy vô cùng sáng ngời thánh khiết, sáng lên ở trên thân kiếm. Mặt trời trên không thanh hạp, ở lúc hắn xuất kiếm, giống như cũng ảm đạm đi một phần. Không phải thiên khải, mà là kiếm cùng thiên địa hòa hợp một thể. Hắn đem hạo nhiên ý chí hóa hết thành kiếm ý của mình. Đây là ý trời, trong kiếm gỗ có ý trời. Nào có thể tránh, kiếm gỗ ẩn chứa ý trời so với kiếm sắc tuyệt quyết kia của lúc trước càng thêm khó trả lời. Sinh tử có thể không nhìn, ý trời không thể trốn tránh. Quân Mạch nhớ rõ sư phụ lặp lại rất nhiều lần câu nói kia. Không có tồn tại không gì không biết, không gì không làm được, trừ hạo thiên. Hắn biết mình không thể tránh một kiếm này của Diệp Tô,